Truyện Bảo Bối Con Là Ai, tập 37, cái ôm kỳ lạ. Khi thang máy mở ra, Lan Húc nhìn thấy bên trong đứng 4-5 người đàn ông. Cậu ta sửng sốt một chút, bởi vì cậu quen biết người đàn ông đứng ở giữa là người anh em tốt của cậu thời trung học, Khang Tân Trạch. Cậu đã gặp mặt ở trong buổi họp lớp rồi. Khang Tân Trạch cũng có vẻ là sửng sốt một chút. Rồi sau đó hả? Lan Húc sao? Lan Húc rất kỳ quái. Đã trễ như thế này rồi, sao cậu lại ở chỗ này chứ? Khang Tân Trạch nhìn có vẻ là không muốn phản ứng cậu, rồi nói con chút việc. Rồi nói xong, đi đồng thời bước ra khỏi thang máy với mấy người đàn ông khác, trực tiếp lướt qua bên người của Lan Húc. Lan Húc chần chờ một chút theo đi qua. Cậu nhìn thấy sắc mặt của Khang Tân Trạch không tốt cho lắm. Cậu cảm thấy có thể là hắn ta có mâu thuẫn với người ta, kéo theo nhiều người như vậy, đại khái là tới đây để gây gổ. Dù sao cũng là anh em tốt với nhau, tuy rằng đối phương có vẻ là không vui khi gặp mình, nhưng mà với cậu mà nói, dù sao mấy tháng trước còn như hình với bóng, còn giúp chính mình thay đổi bạn gái, sao có thể không thèm quan tâm cơ chứ. Vì thế là hút đuổi theo hỏi, nè cậu làm gì vậy hả? Cần hỗ trợ hay là không? Vết thương nơi thắt lưng của cậu cũng đã gần khỏi rồi hẳn rồi, từ sự đánh nhau chắc chắn cũng có thể lên. Khang Tân Trạch không để đến cậu, ngược lại một người đàn ông đi cùng với hắn ta hỏi Khang Tân Trạch, nè đây là bạn của mày à? Khang Tân Trạch không kiên nhẫn, quay đầu nói với Lan Húc, không liên quan đến cậu đâu. Nói xong lại nói với bạn của mình, đi đừng để hết tới hắn ta. Lúc mà Lan Húc sững sờ ở tại chỗ, cậu không biết nên hình dung tâm tình lúc này của mình như thế nào. Nếu đổi lại là trước kia, Khang Tân Trạch dám đối với cậu như vậy, chính mình khẳng định sẽ chụp một bàn tay đi qua. Nhưng mà bây giờ cậu không biết nên làm như thế nào mới là tốt. Đối phương xa cách rõ ràng là như vậy mà cậu còn dán lên tìm một có một điểm gốc rồi. Lan Húc xoay người đi tới thang máy, đồng thời nghe được cái đám người của Khang Tân Trạch đã bắt đầu dừng sức để đánh vào trong cửa phòng đối diện lớp học của cậu, nhưng mà hình như đang lớn tiếng hô một tên cô gái. Lúc mà cửa thang máy đóng lại, Lan Húc đột nhiên cảm thấy có một chút khổ sở. Lan Húc ngồi xe đạp điện về nhà, đến cửa thì nhìn thấy Lăng Dịch mới từ bãi đỗ xe đi ra, muốn lái ra bên ngoài. Cậu có một chút kinh ngạc, dừng xe đạp điện mà la lớn, à đó. Lăng Dịch hiển nhiên là cũng nhìn thấy Lan Húc, anh đè xuống cửa sổ hỏi, sao bây giờ mới trở về chứ? Lan Húc thấy kỳ lạ, đã trễ như thế này rồi anh còn muốn đi đâu chứ? Lan Dịch nói, tìm em đó. Em có biết là mấy giờ rồi không hả? Anh gọi điện thoại cho em thì em cũng không bắt máy là sao? Lan Húc nghe như vậy lấy điện thoại ra gọi, anh như là có một cuộc gọi nhỡ Lan Dịch gọi tới. Cậu nói, vừa rồi là ở trên đường, khả năng là không nghe thấy rồi. Lan Dịch gật đầu một cái, vậy mau trở về đi thôi. Về đến nhà, Lan Húc đứng ở cửa đổi giày, Lan Dịch còn ở phía sau của cậu. Lúc này vươn tay đóng cửa lại rồi hỏi, sao tâm tình lại không tốt chứ? Hôm nay lên lớp không thuận lợi hay sao? Lan Húc không trả lời. Đổi dép xong, cậu cầm lấy cái hộp bánh trứng để trên tủ đựng giày, rồi nói rằng, mai về cho anh nè. Lan Dịch đáp, ngày mai ăn đi, hôm nay quá muộn rồi. Nhìn ra được cảm xúc Lan Húc rất là thấp, Lan Dịch đổi giày đứng ở cửa phòng khách mà nói, nếu không vui thì không cần phải mẫn cưỡng đâu. Nói xong anh đi về phía bồn vệ sinh. Anh à. Lan Húc đột nhiên ôm lấy anh từ phía sau, động tác này thực ra có một chút thân mật quá mức. Cho dù là Lan Húc trước kia cũng chưa từng làm vậy với Lan Dịch, nhưng mà hôm nay cô vừa mới chịu đả kích từ chỗ của Khang Tân Trạch, về đến nhà đột nhiên lại muốn làm đụng với Lan Dịch. Quả nhiên vẫn là anh sẽ không thay đổi. Trễ như vậy, thấy cậu chưa có trở về, lại còn lái xe đi ra ngoài để đón cậu. Chỉ nhẹ nhàng ôm một chút thôi, Lan Húc đã muốn buông Lan Dịch ra, nhưng không ngờ Lan Dịch lại đột nhiên xoay người lại rồi ôm lấy cậu. Lan Húc có một chút sững sờ, ngẩng đầu mà nhìn Lan Dịch. Cái ôm của Lan Dịch ấm áp hữu lực. Anh cúi đầu nói với Lan Húc, bị xem thường sao? Lan Húc nhìn thẳng vào trong mắt của Lan Dịch, Nhai mắt đó cảm thấy ở trong ánh mắt của Lăng Dịch tràn đầy tình cảm, mà Lăng Húc lại nói không được đó là cái loại tình cảm gì. Cậu cảm thấy có một chút không được tự nhiên. Đừng nói là anh trai, ngay cả mẹ ôm cậu như vậy, cậu cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng mà cậu không tránh Lăng Dịch, sợ rằng Lăng Dịch sẽ không vui, cũng sợ chính mình phản ứng quá độ. Không có được câu trả lời của Lăng Húc, Lăng Dịch vươn tay giữ lấy cầm của cậu, dịu dàng nói: anh biết là em có băn khoăn, nhưng mà em không cần phải lo lắng nhiều như vậy đâu. Chỉ cần anh còn ở đây thì nhất định sẽ cam đoan em và Thiên Thiên có một cuộc sống thật tốt. Trong phòng, ngọn đèn mờ tối, ngũ quan của Lăng Dịch cũng có vẻ là nhu hòa đến lạ thường. Trong một không khí ái muội này, trái tim của Lăng Húc đột nhiên dùng sức nảy lên kinh hoàng. Cậu không biết phải nên đáp lại trả lời Lăng Dịch nói như thế nào. Lăng Dịch vẫn còn nhìn cậu. Lăng Húc cảm thấy mặt của mình sắp đỏ rồi. Theo bản năng, cậu giơ tay lên đẩy Lăng Dịch ra nói: em đi tắm rửa cái đã. Lúc này, Lăng Dịch dễ dàng buông cậu ra, nhìn cậu đi vào trong bồn vệ sinh, vì thế chính mình đi về phòng trước. Lăng Húc vươn tay đóng cửa bồn vệ sinh, đứng ở trước gương phát hiện ra mặt của mình quả nhiên là đỏ mặt lên rồi. Hơn nữa, tim cũng đập vẫn chưa bình phục lại. Cậu có một chút sững sờ, không rõ mình bị làm sao. Nghiêm khắc mà nói đến, Lăng Húc chưa từng đứng đắn yêu thương ai, chưa từng thử qua cảm giác tim đập thình thịch với một người, cũng chưa từng yêu đến trằn trọc thấp thỏm bất an. Buổi tối hôm nay, cậu đã có một chút ngủ không yên. Cậu vẫn luôn biết Lăng Dịch đối xử tốt với cậu khi còn bé cảm thấy đương nhiên rồi. Bây giờ mà nghĩ lại, thế giới ngày nào có nhiều đương nhiên như vậy chứ. Khi đó cho rằng cả đời sẽ là anh em bạn tốt với nhau, giúp nhau không tiếc cả mạng sống, đến bây giờ không phải vẫn là từng người đi từng ngã hay sao? Tâm tình tốt thì sẽ hàn huyên hoài câu, tâm tình không tốt thì dù có xuất hiện trước mặt cũng cảm thấy chướng mắt. Chỉ có Lăng Dịch, dù thế nào anh cũng sẽ không thay đổi. Lăng Húc đột nhiên cảm thấy có một chút hoảng hốt, cậu không biết mình suy nghĩ gì nhiều hay là thực sự có gì đó rồi. Thần kinh của cậu đã thô thành như vậy, nhưng mà cái ôm chầm của tối hôm nay lại khiến cho cậu cảm thấy có điểm gì kỳ lạ. Đây không giống với cái ôm giữa hai anh em với nhau, hay là do hai người vốn không phải là anh em ruột thịt chăng? Tâm phiền ý loạn, trong một đêm đã trở thành người lớn thực sự là một chuyện không vui. Ngày hôm sau đi làm, Lăng Húc có một chút không yên lòng. Buổi chiều nhận được điện thoại của trung tâm huấn luyện, nói là chương trình học yêu cầu kéo dài thời hạn, bởi vì tối hôm qua phòng cách vách có người đánh nhau. Hơn nữa, đêm ống nước đã bị vỡ, kết quả là làm ngập cả một tầng lầu. Hôm nay trung tâm huấn luyện cho nghỉ để mà sửa chữa, kiểm kê tổn thất. Thời gian lên lớp lần sau sẽ gọi điện để thông báo cho Lăng Húc. Nghe được tin tức này, Lăng Húc nhớ tới Khang Tân Trạch, theo bản năng muốn gọi điện thoại hỏi tình huống một chút. Nhưng mà lúc kịp phản ứng lại thì tự giữ một câu: gọi người ta đánh cái rắm sao, người ta đâu cần cậu quan tâm cơ chứ. Áp chế chuyện này ở trong lòng, Lăng Húc nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ tan làm rồi, nghĩ hôm nay có thể đi đón Thiên Thiên tan học, vì thế tính toán gọi điện thoại cho Lăng Dịch. Cậu đi ra khỏi phòng làm bánh, đứng ở hành lang thông đi ra bên ngoài. Vừa mới tìm được số điện thoại của Lăng Dịch thì nghe cô bé Thu Ngân nói một tiếng: hoan nghênh quý khách. Cậu dương mắt nhìn thoáng qua cửa lớn, lại phát hiện người tới chính là người quen. Lúc này đi vào trong tiệm bánh chính là trợ lý của Lưu Ngộ, đã gặp hồi sinh nhật Lưu Ngộ. Tiêu Thời, hắn ta vẫn mặc tay trang màu xám chỉnh tề, thắt cà vạt, đeo kính, hai chân thon dài, nhìn nghiêm túc mà thật trầm mặc. Tiêu Thời hình như đi vào để mua bánh ngọt, sau khi mà hắn ta đi vào liền đứng ở trước tủ trưng bày để chọn lựa. Mà Lăng Húc nhìn xuyên qua cửa thủy tinh của tiệm bánh ngọt, tay ven đường có một chiếc xe đang đổ, có vẻ là đang chờ Tiêu Thời, mà người lái xe lại là Phan Văn Thiệu. Lăng Húc không quen Tiêu Thời, không tiện mở miệng để chào hỏi, cậu đi ra bên ngoài rồi hô: Phan Văn Thiệu ạ. Phan Văn Thiệu đè cửa sổ xe xuống, gỡ kính râm trên mặt, phất phất tay với Lăng Húc. Lăng Húc ạ, thì ra cậu làm việc ở nơi này hay sao? Lăng Húc quay đầu lại, nhìn thoáng qua Tiêu Thời còn ở bên trong chọn bánh ngọt. Tiêu Thời hẳn là đã chú ý tới cậu, nhưng chỉ quay đầu nhìn cậu một cái rồi không có phản ứng gì. Cầm bánh ngọt chọn xong, đến quầy thu ngân để tính tiền. Trong lòng của Lan Húc chực chực một tiếng. Quả nhiên cậu không đoán sai, Phan Văn Thiệu cùng với Tiêu Thời đích xác không đơn giản. Cậu có một chút ngạc nhiên, nhìn không được mà hỏi: "Nè, anh cùng với trợ lý Tiêu đi với nhau sao? Hai người muốn đi đâu chứ?" Phan Văn Thiệu không hề lảng tránh Lan Húc, y cười nói: "Đưa rượu thôi, đi cùng không hả?" Lan Húc nghe như vậy thì lắc lắc đầu. Phan Văn Thiệu nói tiếp: "Sẽ không nói cho anh của cậu biết đâu. Đi thôi, tôi sẽ mời cậu uống rượu." Lan Húc nói: "Nhưng mà tôi phải đi đón con trai nữa." Phan Văn Thiệu mở cửa xe, để lộ cái đôi chân dài, mặc quần bó sát. Một bàn tay đánh vào bả vai của Lan Húc: "Nè, con của cậu không phải đã có anh của cậu đón rồi hay sao chứ?" Lan Húc có một chút phòng bị mà nhìn ý: "Sao anh biết chứ?" Phan Văn Thiệu nói: "Đừng khẩn trương mà, tôi với anh của cậu không có gì đâu, không cần phải có địch ý lớn với tôi như vậy mà. Nè, con muốn biết anh của cậu chính là thích ai không hả?" Vấn đề này tới quá mức đột nhiên, Lan Húc lập tức là không có kịp phản ứng. Phan Văn Thiệu nhéo nhăm của cậu: "Đi thôi, tôi sẽ dẫn cậu đi xem người kia." Lan Húc đứng tại chỗ cả một hồi lâu, không thể nói ra cái từ không kia. Tiêu Thời đã mua hơn 10 cái bánh ngọt nhỏ, xách 3-4 gói to đi ra. Nhìn thấy Lan Húc, hắn ta khách khí gật đầu tỏ vẻ chào, sau đó thì kéo cửa phó điều khiển ngồi vào. Phan Văn Thiệu còn đang khuyên bảo Lan Húc: "Nhanh lên, lên xe đi." Cuối cùng Lan Húc cắn ra một cái rồi nói: "Chờ tôi cái đã." Lúc này vốn cậu có thể tan làm trở vào bên trong để chào hỏi một tiếng rồi sẽ thu dọn đồ đạc đi ra. Kéo cửa xe phía sau ra, Phan Văn Thiệu ngồi vào. Tâm tình của Phan Văn Thiệu rất là tốt: "Báo cáo trưởng quan, chuẩn bị cất cánh." Cười rồi khởi động ô tô. Lan Húc ngồi ở phía sau, đột nhiên có một chút thấp thỏm bất an. Chờ đến khi mà Phan Văn Thiệu lái xe rời khỏi ngã tư đường, cậu mới hỏi: "Nè, chúng ta đi đâu vậy hả?" Phan Văn Thiệu đáp: "Ai nha, sợ sao hả? Cũng không có bán cậu đâu mà, đừng sợ ha." Lan Húc cảm thấy nói chuyện với y thật là lao lực mà, vì thế quyết định tạm thời ngậm miệng lại. Nhìn trái nhìn phải, xác định chiếc xe này nhất định là của Phan Văn Thiệu, bởi vì cậu nhìn thấy phía sau có chỗ ngồi đều là gấu bông. Vươn tay cầm một con gấu bông ôm vào trong lòng ngực, Lan Húc ngửi thấy được cả cái mùi nước hoa thoang thoảng. Cậu cảm thấy trước kia mình không có phát hiện Phan Văn Thiệu thích đàn ông thực sự là mắt mù luôn rồi. Nhưng mà bây giờ nhớ tới, lúc cậu đi học Phan Văn Thiệu không phải là như thế đâu. Khi đó y là một thanh niên dung mạo thanh tú, thân hình cao gầy, thích mặc quần áo màu trắng, thật yêu sạch sẽ. Thôi được rồi, nhiều ít vẫn có một chút thanh tú quá mức. Lan Húc còn có rất nhiều lời muốn hỏi Phan Văn Thiệu. Hai người bọn họ không tính là rất quen thuộc, ít nhất là cũng không xa lạ. Nhưng mà bên người Phan Văn Thiệu còn ngồi một cái Tiêu Thời. Cậu không tiện để mở miệng, dù sao thì vấn đề cậu muốn hỏi có liên quan đến Tiêu Thời này. Bởi vì cậu không mở miệng hỏi Phan Văn Thiệu đi chỗ nào, cho nên đến khi Phan Văn Thiệu ngừng xe mới phát hiện ra bọn họ cương nhiên dừng ở cửa lớn của cô nhi viện. Tiêu Thời đè xuống cửa sổ xe và nói vài câu với bảo vệ. Bảo vệ mới mở cửa lớn cho bọn họ đi vào. Lái xe đi vào rồi dừng xe, Tiêu Thời mở cửa xe đi xuống. Lan Húc nhìn thấy Phan Văn Thiệu không hề động rồi hỏi: "Nè, không đi xuống sao hả?" Phan Văn Thiệu đốt một điếu thuốc nói: "Đi xuống làm gì chứ? Cậu ta đi thăm em của cô ta mà, chúng ta ở chỗ này chờ một chút là được rồi." Nói xong y hỏi Lan Húc: "Có hút thuốc không hả?" Lan Húc nhìn cái điếu thuốc bị kẹp ở trong tay, chính là thuốc của nữ sĩ, vì thế liền đáp: "Thôi, tôi không cần đâu." Nhưng mà vẫn nhịn không được tò mò, một lát sau Lan Húc hỏi: "Nè, em của trợ lý Tiêu á, sao để chỗ này vậy hả?" Phan Văn Thiệu điếc cậu qua kính, cho cậu một ánh mắt: "Cậu ngốc à?" Rồi nói: "Không thấy cậu ta mua nhiều bánh ngọt như vậy hay sao? Cậu ta có tới mười mấy anh em trai ở trong này đó, nói xem." Lúc này Lan Húc mới kịp phản ứng ra, đại khái là Tiêu Thời lớn lên ở cô nhi viện này. Nói cách khác, hắn ta là một cô nhi chăng? Lan Húc cảm thấy không tiện để tiếp tục hỏi thăm, vì thế sửa đề tài: "Tôi cho rằng là sẽ trực tiếp đi uống rượu chứ hả? Mười mấy giờ? Nè, mới mấy giờ thôi mà." Phan Văn Thiệu nhìn thoáng qua đồng hồ, Lăng Húc chú ý tới mặt đồng hồ của y đều là nạm kim cương hộp xoàn lấp lánh. Lăng Húc nhịn không được mà nói: "Anh Văn à, khẩu vị của anh biến thành kỳ quá như vậy là từ lúc nào vậy hả? Trước kia anh đâu có như vậy đâu." Phan Văn Thiệu trả lời một câu: "Liên quan cái rắm gì tới cậu chứ hả?" Được rồi, trong lòng của Lăng Húc nghĩ, lại là liên quan cái rắm gì tới cậu, chuyện toàn thế giới này đều là liên quan đến cái rắm gì tới cậu, vậy mà bản thân của cậu còn thích bon chen vào việc của người khác sao? Đợi một hồi lâu, lúc mà Phan Văn Thiệu hút xong điếu thuốc thứ hai thì Tiêu Thời đi ra. Hắn ta vừa lên trên xe, Phan Văn Thiệu đã liền nói: "Đi, xuất phát thôi." Lúc mà Phan Văn Thiệu khởi động ô tô thì Lăng Húc lại thấp thỏm bất an thêm một lần nữa.